Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. 151 chứng cứ phạm tội. Tuy rằng bên trong xe không khí thập phần vi diệu, nhưng dọc theo đường đi cũng không có phát sinh chuyện gì. Tạ Tư Dương vẫn luôn an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ xe. Thẳng đến vài phút sau quen thuộc tiểu khu xuất hiện ở đáy mắt, nàng mới loáng thoáng cảm giác được sự tình hẳn là không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Tân Thành Khuyết lãnh địa ý thức rất mạnh. Nếu chỉ là đem trước mắt ba người quan hệ hoàn toàn làm quyết đoán nói, hắn hẳn là sẽ không nguyện ý làm Lục Quân đặt chân nơi này. Làm sao vậy? Nàng ngước mắt hỏi. Lục Quân không có nghiêng đầu. Góc độ này chỉ có thể thấy hắn non nửa trương sườn mặt. Ta muốn biết càng nhiều về ngươi đời trước sự, ngươi ngày đó nói lên ngươi đời trước. Nhắc tới ngươi, chết. Tân Thành Khuyết thay đổi xe đầu. Tìm cái xe chống vị dừng lại. Nói tiếp, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau giờ ngọ ánh mặt trời như cũ bao phủ thành thị trên không? Nhiệt độ không khí lại bắt đầu dần dần biến thấp, thang máy nổi bật con số 23, sáng lên. Không bao lâu, chung cư môn nhẹ nhàng tích một tiếng khai, trầm mặc cũng không có duy trì bao lâu. Tạ Tư Dương nhìn bàn trà đối diện hai người, chậm rãi đã mở miệng. Kỳ thật ta cũng không biết hung thủ là ai. Lục Quân ngồi ở đơn người trên sofa. Nghe vậy, đặt ở trên đùi ngón tay hơi hơi động hạ. Ngay cả ở bên cửa sổ hút thuốc Tân Thành Khuyết cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Ta tới Tân Thành sau đó không lâu. Lục Quân nói công tác có biến động, khả năng mấy tháng không trở lại, cho nên ta vẫn luôn đang đợi hắn. Ở nhà cách đó không xa khai một nhà tiểu hoa cửa hàng. Mặt sau sự các người đều đã biết. Tạ Tư Dương nói lời này khi thanh âm bình tĩnh. Nàng tự hồ bắt đầu chân chính đêm này đoạn chuyện cũ trở thành qua đi tới nhìn. 3 tháng sau, Tân Thành Khuyết tới tìm ta, cùng ta nói, Lục Quân đã chết. Ta lúc ấy cũng không tin. Nhưng ta thấy tới rồi Đinh Khải Hải, Giang Dịch, gặp được càng ngày càng nhiều người. Bọn họ đều nói ngươi. Nàng đối thượng Lục Quân ánh mắt, tiếng nói rốt cuộc run rẩy, rồi sau đó rũ xuống con ngươi. Đều nói hắn đã chết. Ta còn đi tham gia hắn lễ tang. Lúc sau Tân Thành Khuyết càng ngày càng thường xuyên mà trở về đến ta trong sinh hoạt, hắn giống như thay đổi. Không hề như vậy cường thế. Càng nhiều thời điểm nguyện ý nghe ý nghĩ của ta, nguyện ý tôn trọng ta, mà không phải tùy ý làm bậy. Hắn nói hắn còn ái ta, hỏi ta có nguyện ý hay không một lần nữa cho hắn một lần cơ hội. Tạ Tư Dương trước sau vẫn duy trì bình tĩnh. Chúng ta từng ở bên nhau 3 năm nhiều, ta không có một khắc từng yêu hắn. Nhưng lúc ấy, ta động tâm. Tân Thành Khuyết đồng tử hơi hơi co chặt, trong tay hắn còn kẹp một chi yên. Lại sớm đã quên hút. Sương khói từ từ lượn lờ ở hắn trước mắt, làm hắn khuôn mặt có chút mơ hồ. Hắn khàn khàn ra tiếng, chính là khi đó hắn đem ngươi vứt bỏ. Tân Thành Khuyết trước sau không muốn đem người kia cùng chính mình đánh đồng. Tạ Tư Dương nhìn hắn lắc đầu. 1 tháng lúc sau đi, nàng không hề để những việc này nói tiếp. Kia lúc sau ta nghĩ ra quốc, trải qua cơ quan du lịch giới thiệu, ta đi nước Nga một cái tiểu thành thị, nơi đó người rất hòa thuận, trừ bỏ chủ nhà thái thái còn có ở tại phụ cận người bên ngoài. Ta cơ bản không có hiểu biết, cũng không có với ai kết thù. Xảy ra chuyện cùng ngày, ta cùng một cái bằng hữu ước hẹn đi siêu thị. Trên đường bánh xe thai bạo, đại tuyết phong lộ, hắn xuống xe đi tìm duy tu trạm điểm. Một mình ta ở trên xe, không bao lâu mấy cái cầm thương nam nhân lại đây. Trong miệng nói tiếng Trung, làm ta xuống xe, hai người hô hấp đồng thời một đốn. Tân Thành Khuyết nhăn lại mi. Lục Quân ngón tay hơi hơi uốn lượn nắm lên, lòng bàn tay bao bọc lấy ngón tay cái. Đây là hắn tự hỏi tình hình lúc ấy có động tác nhỏ. Hắn hỏi, trừ bỏ này đó, bọn họ còn có đối với ngươi nói cái gì sao? Tạ Tư Dương nói, bọn họ hỏi ta đồ vật tại đây nơi nào, thời không hồi tưởng đến đời trước chung kết chỗ. Bạo tiết lạc đầy đại địa, huấn luyện có tố sát thủ dùng thương chỉ hướng nàng yết hầu. mà nàng không hề phản kích chi lực. Nàng nghe thấy sát thủ không mang theo bất luận cái gì cảm tính, mà nói, đồ vật ở nơi nào? Giao ra đây. Tạ Tư Dương không nhớ rõ chính mình là như thế nào trả lời. Khi đó nàng căn bản không biết bọn họ muốn hỏi chính là cái gì. Ngay sau đó một khắc sát thủ di động phóng âm rõ ràng truyền đến. Trực tiếp làm rớt hảo. Không có lưu giá trị, sát thủ thấp giọng giao thiệp hai câu. Bên kia người cười nhạo một tiếng. Hỏi lý do, tiên sinh yêu cầu muốn cái gì lý do? Lại không phải lần đầu tiên động thủ. Cọ tới cọ lui làm cái gì? Ngoặc kép, đó là Tân Phương Tấn thanh âm. Tạ Tư Dương nói, toàn bộ phòng khách không khí có chút động lại. Chỉ có nàng một người ở chậm rãi tự thuật. Mãi cho đến hiện tại, ta đã biết tiên sinh kỳ thật là buôn ma túy đầu mục. Trong tay có khổng lồ buôn lậu ma túy sản nghiệp liên. Đã biết Tân Phương Tấn không giống mặt ngoài như vậy sạch sẽ. Nhưng ta còn là không biết bọn họ vì cái gì sẽ nhằm vào ta. Đối bọn họ mà nói, ta hẳn là xác thật không có gì giá trị. Tân Thành Khuyết động thủ bóp tắt tàn thuốc. Hắn còn không có chân chính từ những lời này đi ra. Trên mặt mang theo hàn ý, thanh âm hơi hơi căng chặt. Có thể hay không là bởi vì ta. Tựa như lần này bắt cóc ngươi giống nhau, hắn nói. Cái kia cẩu đồ vật nhiều năm như vậy thủ đoạn vẫn luôn không có gì tiến bộ. Chỉ biết lấy bên người không quan hệ người xuống tay, hẳn là không ngừng. Lục Quân thanh âm đột nhiên vang lên, Tân Thành Khuyết cùng Tạ Tư Dương tầm mắt đồng thời dừng ở trên mặt hắn, lần này Tân Phương Tấn bắt cóc động cơ cũng không thuần túy. Không thể đơn lấy tình huống hiện tại suy đoán qua đi. Đối phương muốn đồ vật tất nhiên đối bọn họ rất quan trọng. Có hai loại khả năng. Một là về ma túy. Nhị là chứng cứ phạm tội. Lục Quân đối Tạ Tư Dương nói. Nếu khi đó ngươi vẫn luôn không có tiếp xúc đến ma túy tương quan nói. Còn có một loại khả năng là ta ở kia chàng hành động chung tìm được rồi tội gì chứng. Mà ta sau khi chết. Bọn họ không bắt được đồ vật. Lại vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm. Tiện đà hoài nghi đến ngươi trên đầu. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.